Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, mấu chốt cục. Canh thứ 7, đánh, Gowing xông tới, một cái cửa răng tháp đã cáo phá. Tiếp tục như vậy nữa, căn cứ đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Seaver cùng một thời gian mở ra đại chiêu, tắm rửa long huyết. Năm thần trang Seaver tại thời khắc này chuyển vận không thể nghi ngờ là kinh khủng. Nhưng Faker tác dụng vào lúc này liền thể hiện ra ngoài. Hắn sẽ không ngồi mặc cho Seaver đi chuyển vận. Đường chăn đồ một cây trụ kẹt tại Seaver trước mặt lúc. Faker lên, lộp bộp, về kép kỹ năng dẫm trước một khắc này. Soraka e kỹ năng ầm vang đập vào lớp lăng dưới chân. Trầm mặc, A Tây. Faker có chút im lặng, đồng dạng sai lầm tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Tiểu Minh gầm nhẹ, R kỹ năng trực tiếp vung, hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Poppy vào sân hoàn mỹ kiềm chế Lucian, có ngũ long bắp Poppy tại tổn thương phương diện bên trên cũng là tương đương khoa trương. Chỉ cầu để Lucian điểm không đến tháp. Hiu, kim quang lấp lóe. Seaver trực tiếp dùng tốc biến xuyên qua chăn đồ cây cột, trong tay bánh xe như mưa to gió lớn chút xuống trên người LeBlanc. Faker tại bị trầm mặc tình huống dưới, bị đầy bạo kích Seaver 3 lần điểm chết, nhưng mà cửa thứ hai răng tháp cũng tràn ngập nguy hiểm. Nidewi cùng đúc hai cái sắt phân nô, tại Nidewi e kỹ năng thêm tốc độ đánh tình huống dưới. Chăn đồ trên tay lang nha bổng đều nhanh vung vẩy ra huyễn ảnh. Phốc phốc phốc, một chút lại một chút rơi vào tháp phòng ngự phía trên. Đạp đạp, hai âm thanh đối bây giờ xác mà nói giống như tiếng trời. Fizz cùng Grape thành công trở lại căn cứ. Đại ca, Lý Mục quát, Gowing lập tức từ bỏ trước mắt dây dưa hắn Therese cùng Lucian. Chuyển tay tụ lực đại chiêu. Kẹt, chăn đồ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Grape sau khi xuất hiện quy tránh tiếp đại chiêu trực chỉ Nidewi. Nidewi điểm phát nổ tháp phòng ngự sau lập tức kim thân. Nhưng ở Grape trước mặt hắn cũng chỉ có thể kim thân chờ chết. Khác một bên, Fizz xuyên thấu Lucian đồng thời vung thư hướng bên hông Therese vung ra R kỹ năng. Tại Seaver chuyển vận phía dưới. SKT 4 người tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là chăn đồ, lại vung lấy chùy trở về. Con chó này, MLXG chửi rủa một tiếng. Chăn đồ cho đến Poppy R kỹ năng. Hình thể phảng phất tại thời khắc này bành trướng một vòng. Song kháng bạo tăng, đồng thời chăn đồ trên thân còn có phục sinh giáp. Đúc ép căn bản không hề để ý tới xác 5 người ý tứ. Lao thẳng tới cuối cùng thủy tinh. Hạn chế hắn a. MLXG cuống họng kêu đã có chút câm. Gowing xông về đúc, lại bị đúc dùng tốc biến điều chỉnh khoảng cách. Lần này vẻn vẹn chỉ là đem chăn đồ đẩy chạy một khoảng cách mà thôi. Đúc vẫn như cũ không quan tâm tại hủy đi thủy tinh. Xác 5 người tổn thương thật rất bình thường cao. Chăn đồ lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Nhưng căn cứ thủy tinh HP hạ xuống tốc độ lại càng nhanh. 500 máu, 300 máu, 100 máu. Ông, chăn đồ đầu thứ nhất mệnh bỏ mình. Phục sinh giáp vòng sáng hiện lên. Gowing liền chạm sau lưng chăn đồ. Ngón tay của hắn điên cuồng đập trên bàn phím E khóa. Chỉ chờ chăn đồ phục sinh trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức đem nó vách tường đông ở trên tường dây mất. Tí tách, hiện trường khán giả tiếng ồn ào, tiếng thét chói tai, tại thời khắc này phảng phất đều tiêu tán, thay vào đó là cực đoan yên tĩnh. Tí tách, chăn đồ đứng lên, hắn dương lên trong tay lang nha bổng, Poppy đụng ra ngoài. Fizz thẻ tốt thời gian điểm, e kỹ năng cũng vừa tốt rơi xuống, nhưng chăn đồ bổng tử, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Màn hình tại thời khắc này dừng lại. A, Hiện trường khán giả ảo não phát ra tiếng kêu. Búp bê cùng Miller cũng là liên tục thở dài. Bọn hắn đối mặt thời điểm mới phát hiện, riêng phần mình thái dương cùng trên trán đã bị mồ hôi chỗ thẩm thấu. Ván này đánh quá cháy bỏng, hết lần này tới lần khác tại cháy bỏng đến cuối cùng. Một lần có lật bàn hy vọng thời điểm, thua mất tranh tài, 1-1, nhìn xem trên màn hình lớn chỗ bày biện ra tới điểm số. Búp bê cùng Miller cảm thấy đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Xác tuyển thủ cần phải thật tốt điều chỉnh tâm tính. Dưới đài Abu thở dài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, xác vốn là có cơ hội. Bọn hắn cuối cùng cái này một đợt tiền đặt cược có chút mạo hiểm. Nhưng ngoại trừ đánh cược một lần, đã không có bất kỳ hy vọng. Đầu thứ hai Baron Bap lấy SKT vận doanh năng lực, phá ba đường là chí ít. Theo thống kê, trong phạm vi toàn thế giới phá ba đường cuối cùng còn lật bàn xác suất không cao hơn 5%, là thật quá gian nan, ta không nên bị chăn đồ lớn đến. Gogowin phảng phất hư thoát, hắn mắt hổ dần dần có chút ướt át, sắc mặt tràn đầy ảo não. Cuối cùng một đợt, chăn đồ một người đối mặt 5 người tổn thương, lại ngạnh sinh sinh kháng hồi lâu. Cái này cùng hắn cuối cùng cho đến Poppy đại chiêu có Katan quan hệ. Ăn cắp Poppy 40% song kháng A. Poppy song kháng cao bao nhiêu? Hộ giáp giá trị siêu 200, mà kháng cũng có 150 điểm đi lên. 40% song kháng một trộm, thản độ là thật quá khoa trương một chút. Silver thanh này đi bạo kích lưu, tại không có phá giáp cung tình huống dưới. Đối chăn đồ tạo thành chuyển vận hoàn toàn chính xác có hạn, mà chăn đồ bản thân ma kháng cùng hộ giáp liền không thấp. Làm thật giống như hai chúng ta bo năm đã thua mất đồng dạng. Lý Mục đứng thẳng thân đến, đưa tay vỗ vỗ MLXG, ngay sau đó lại nắm ở Gogowin bả vai. Lúc này mới ván thứ hai mà thôi, lại có hai ván, chúng ta tan tầm, sau đó đi nâng chén. Ok, Lý Mục sinh động lấy bầu không khí. Đúng nga, bọn hắn thanh này không có mạnh hơn chúng ta cái gì đó. Nhiều nhất chính là đội hình buồn nôn một điểm. Cái này chăn đồ chúng ta hậu kỳ xử lý không được. Hạ bàn ban rơi chính là hoàn toàn không hoảng hốt thật sao? MLXG cũng điều tiết một chút tâm tình của mình. Hắn là một cái có lớn trái tim tuyển thủ. Ở trong trận đấu có lẽ thỉnh thoảng sẽ cấp trên, nhưng chỉ cần tranh tài kết thúc, ở giữa nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc đó, MLXG có thể làm được so những tuyển thủ khác càng nhanh càng mau lẹ điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Vì đối mặt trận tiếp theo quyết đấu, hắn cũng bắt đầu an ủi Gogowin. Xác 5 người về tới hậu trường phòng nghỉ, SKT cũng là như thế. Chỉ là bọn hắn tại về trước khi đi, nhìn thoáng qua xác tình huống bên này, trở lại phòng nghỉ về sau, Kakoma trước tiên vỗ tay, đồng thời đối mấy người giơ ngón tay cái lên. Đánh tốt, cái này bàn phát huy rất không tệ, nhất là đúp, cuối cùng một đợt quyết sách phi thường bổng. Kakoma dùng mình yêu bàn tay trà sát đúp đầu, đúp ngu ngơ cười một tiếng. Cười gọi là cái người vật vô hại. Bọn hắn tâm tính sập. Vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn top lên tại ôm đầu lộ ra rất bình thường ảo não. Đúc ca vẫn là lợi hại a. Úp vào lúc này SKT bên trong là tối nhảy cái kia. Hắn nhảy so với AP đến lộ ra tương đối nội liễm một điểm. Nhiều nhất chính là cho là mình là đệ nhất thế giới phụ trợ. Có thể truy bảo đối thủ loại hình. Mà SKT cũng xứng đáng với loại thực lực này. Kakoma nghe nói như thế, mặc dù đáy lòng cũng có chút tán đồng, nhưng dĩ vãng kinh lịch cùng giáo huấn lại nói cho hắn biết. Loại thời điểm này ngàn vạn không thể để cho đội viên đắc ý. Lúc này Kakoma nghiêm sắc mặt, đừng đề cập lên đường. Ngươi là phụ trợ, ngươi cần muốn cân nhắc là thế nào đem đường dưới đánh tốt. Ván này ngươi phát huy cũng không thể để cho ta hài lòng. Úp biểu lộ cứng đờ, lại cũng không dám đi cãi lại, chỉ là âm thầm lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là Minh Hỏa Soraka thật là buồn nôn. Ngươi nói cái gì? Kakoma nhíu mày nhìn hắn. À, không có gì. Chính là vừa rồi ta cũng chú ý tới bọn hắn ADC. Sắc mặt hết sức khó coi. Thật giống như ai nợ tiền hắn. Tâm tính hẳn là cũng sập. Ván kế tiếp chúng ta mặc kệ có cầm hay không đạt được Soraka, đều có thể online bên trên cùng đoàn chiến biểu hiện bên trên áp chế bọn hắn. Úp tràn đầy tự tin. Kakoma đối với lời nói này cũng cảm thấy có chút hài lòng. Không tiếp tục đi truy cứu Úp sai lầm. Ngược lại cùng các đội viên nghiên cứu lên trận tiếp theo quyết đấu tới. Người nào thắng hạ trận tiếp theo, đem mang ý nghĩa ai cầm tới điểm thi đấu. Có thể nói trận đấu thứ ba sẽ trở thành bo năm thi đấu sự tình bên trong vô cùng mấu chốt một vòng. Tầm quan trọng thậm chí có thể so với thủ trận đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.